cắm thẳng đến cửa tử cung, sướng a. Ân a. Cung THT lớn cắm đến tử cung. Thật sâu. Lâm Nhụy ngửa đầu rên rỉ, eo thon cũng không tự chủ được mà vặn vẹo, đón ý nói hồ hàng vũ đâm thọc. Bản thân giống như ngồi ở trên một con thuyền sóc nảy trong mưa gió, đông đưa lúc lắc, nếu không phải Lục Trạch gắt gao vòng lấy cô, cố định nửa người trên thì chỉ sợ cô sẽ bị hàng vũ cậy mạnh mà đâm thẳng đến đầu giường a. Thằng nhãi hàng vũ này hôm nay uống thuốc kích thích sao? Hàng vũ bị eo nhỏ của Lâm Nhụy vặn vẹo làm tức giận trong lòng, thế là anh càng thêm điên cuồng thọc vào rút ra ở bên trong tiểu huyệt của cô. Nghĩ đến tình địch đang ở bên cạnh nghe nhìn, hàng vũ đắc ý ở trong lòng một trận, hừ, thế nào, năng lực làm tình của anh đây mạnh lắm đúng không? Đàn ông đều là sinh vật không chịu thua, anh dùng côn THT lớn cày cấy ở trên người Lâm Nhụy giống như máy đóng cọc, này thì phát tao, cây côn THT lớn của anh đây chuyên dùng để trị tiểu huyệt của em. Tiểu huyệt kiều nộn bị côn THT thô bạo xâm phạm, hai mảnh môi âm hộ vừa hồng lại vừa sưng bị kéo theo ra ngoài mỗi khi côn THT thọc vào rút ra nhưng vẫn cố hết sức phun ra nuốt vào côn THT thô dài. GM Thủy bị động tác thọc vào rút ra kịch liệt đâm ra bọc biển nhỏ vụn, chỉ nghe thấy tiếng nước dâm mỹ với tiếng thân thể va chạm nhau, đặc biệt vang dội ở trong đêm đen yên tĩnh. Trong ba người có mặt ở đây, khó chịu nhất, không ai khác ngoài Lục Trạch, bên tai vang lên tiếng rên vừa dâm vừa tao của Lâm Nhụy. Anh lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, là đàn ông đều không chịu đựng được. Bảo bối, anh không nhịn nổi, em dùng cái miệng nhỏ liếm cho anh một chút đi. Giọng của anh nghe như mất tiếng, Lục Trạch ngồi quỳ lên, cây côn THT thô dài sung huyết căng phồng ở dưới hán kia thẳng tắp đối diện với Lâm Nhụy. Côn THT vừa thô lại vừa dài, bên trên gân xanh hiện rõ, phập phồng nóng lòng muốn thử, quanh chóp mũi là một cổ mùi hương cực kỳ tanh nồng. Có thể nhìn ra được Lục Trạch đang rất khó chịu. Lâm Nhụy nghe lời lấy tay nhỏ miễn cưỡng đỡ lấy côn THT rồi để bên miệng, hàng vũ vẫn còn đang tiếp tục đâm thọc, bàn tay nâng côn THT của cô cũng lung lay, cái miệng nhỏ phấn nộn hàm chứa côn THT lớn màu tím đen. Lâm Nhụy gian nan vương đầu lưỡi liếm mút, đầu lưỡi nhỏ mềm mại thỉnh thoảng lướt qua mã mắt mẫn cảm, tận tâm hầu hạ tốt cây côn THT lớn này. Côn THT bị cái miệng nhỏ ấm áp bao vây lấy tuy rằng thực thoải mái, nhưng tốc độ không nóng không lạnh như vậy đối với Lục Trạch mà nói vẫn cứ là dày vò. Đôi mắt Lục Trạch tối sầm lại, bàn tay to ở sau đầu Lâm Nhụy ấn mặt cô vào dưới háng mình, sau đó kiện mông dùng sức cắm vào cổ họng Lâm Nhụy rồi bắt đầu kịch liệt đâm thọc. Ô ô, ân ngô. Lâm Nhụy không nhịn được nổi lên cơn buồn nôn khan, miệng bị côn THT nhét đầy, nói không ra lời. Lục Trạch đã không thể để ý được nhiều như vậy, biết Lâm Nhụy khó chịu, nhưng giờ phút này lại không có cách nào để dừng động tác lại. Bảo bối, thực xin lỗi. Anh ôm nhu nói lời xin lỗi, động tác đông đưa hông cũng không hề chậm lại mà là giơ tay đồng thời vuốt ve hai gò vú bự tuyết trắng, nỗ lực từ những mặt khác giảm bớt cảm giác không khỏe của Lâm Nhụy. Tiểu huyệt bị hàng vũ điên cuồng va chạm, Lâm Nhụy bị cắm nãy giờ vốn dĩ đã cảm thấy khô nóng không chịu được, giờ phút này hai vú mẫn cảm lại bị Lục Trạch dâm loạn, ngay cả cái miệng nhỏ cũng hàm chứa một cây côn THT lớn. Nghĩ vậy, hạ thân liền trào ra khoái cảm bí ẩn, GM Thủy bên trong tiểu huyệt phát ra tiếng một tiếng copy, hàng vũ cảm nhận được bên trong tiểu huyệt càng lúc càng nóng, đường đi chặt hẹp, sướng đến mức da đầu anh tê dại, hàng vũ vội vàng vỗ vỗ mông nhỏ của Lâm Nhụy, bé con dâm đảng, đừng kẹp chặt như vậy, anh tuyệt không muốn sớm như vậy đã nộp vũ khí đầu hàng, sẽ bị người nào đó chê cười. Lâm Nhụy ủy khuất, cô cũng không muốn kẹp chặt như vậy. Nhưng mà cái miệng nhỏ phía trên của cô lại vội vàng hầu hạ côn THT lớn, núm vú vừa rồi còn bị Lục Trạch cắn một chút, khoái cảm như có một dòng điện lan tràn ra toàn thân, dây thần kinh thật sự không khống chế được mà căng thẳng, chỉ hy vọng Lục Trạch nhanh chóng kết thúc, mà động tác của Lục Trạch cũng càng lúc càng nhanh, côn THT không ngừng va chạm vào cổ họng cô, hai cái trứng dái phía dưới đánh vào cầm cô làm phát ra tiếng vang bạch bạch. Miệng nhỏ bị nhét một cây côn THT lớn nên nước miếng không kịp nuốt mà chảy dọc xuống làm ướt hai cái trứng dái. Sẽ quen thôi, ngoan. Lục Trạch cũng biết động tác của mình quá mạnh mẽ sẽ làm Lâm Nhụy khó chịu. Anh không hề khống chế dục vọng muốn bắn tinh, cứ đâm thẳng tới. Côn THT gắt gao cọ sát ở trong cổ họng Lâm Nhụy vài cái. Ngay sau đó một cổ tinh dịch nóng bỏng đặc sệt phun trào ra, vọt vào sâu trong yết hầu của cô. Lâm Nhụy theo bản năng mấy máy cổ họng, nuốt tinh dịch vào bụng. Sau đó há to miệng thở gấp, miệng cô cũng đã mỏi nhừ, mà dưới thân, hàng vũ đâm vào rút ra mấy trăm cái rồi cũng đạt tới cao trào, côn THT cắm vào sâu bên trong tử cung xong bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt trắng đục vào. Cuối cùng, Cung THT mềm nhũn lưu luyến rút khỏi miệng huyệt. Cung THT vừa ra khỏi, tinh dịch xen lẫn GM thủy ngay lập tức như bị mất khống chế mà trào ra từ bên trong tiểu huyệt. Tới phiên tôi. Hàng Vũ tức giận nói với Lục Trạch, ai bảo đây là thỏa hiệp lúc trước của họ. Lục Trạch vừa rồi đã nghỉ ngơi một lát, nghe vậy anh liền bế Lâm Nhụy đang còn thở dốc lên, để mông nhỏ của cô lên trên cung THT mình. Vừa rồi chẳng qua chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, lần này sẽ dùng hết sức. Cung THT đã bắn một lần trong miệng nhỏ của Lâm Nhụy lại lần nữa dựng đứng thẳng tắp. Tiểu huyệt mới vừa rồi đã sớm bị Hàng Vũ đâm hư, miệng huyệt ướt át không thể khép kín, bởi vậy nên khi tiến vào phá lệ thông thuận, mị thịt đỏ tươi tham lam mà nuốt thân gậy vào. Còn cung THT, khi mới tiến vào tiểu huyệt ướt dầm dề, cảm giác được gắt gao ôm lấy thoải mái đến không thể miêu tả cũng làm cung THT trong nháy mắt lại căng lớn vài phần. Lục Trạch nhợt nhạt đưa đẩy vài cái, cảm thấy không đủ thỏa mãn, anh lại bóp chặt eo Lâm Nhụy, nhấc cô hướng lên trên, làm cung THT gần như thoát ra khỏi miệng huyệt, ngay sau đó lại buông tay làm cô đột nhiên rơi xuống nuốt nguyên cây cung THT vào, đồng thời lúc rơi xuống, anh không quên đỉnh động cây cung THT lớn đen nhánh dưới háng kia đón ý hồ đâm vào, sau đó liền dùng loại động tác này vừa nhanh vừa tàn nhẫn liên tục cắm vào bên trong tiểu huyệt. A, không cần, nhanh quá. Nhẹ một chút, tiểu huyệt sắp bị đâm thủng rồi. Loại tư thế này làm cung THT cắm rất sâu vào trong cơ thể, luôn đâm thẳng đến điểm mẫn cảm của cô, đâm chọc khiến vách tường thịt non bên trong tiểu huyệt bủng rủng. Hơn nữa, Lục Trạch lại còn dùng lực mạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn làm Lâm Nhụy khó có thể thích ứng khiến cô chỉ có thể lắc đầu, mồm miệng thét chói tai không rõ lời nói. Lục Trạch thấp giọng trấn an cô, bảo bối, tin tưởng anh, em sẽ thích tư thế này. Cung THT dưới háng càng đâm càng mạnh mẽ, từng chút một nảy sinh ác ý cắm vào miệng tử cung yếu ớt của Lâm Nhụy, hung mãnh chỉ có hơn chứ không kém so với Hàng Vũ, thẳng đến khi làm toàn thân Lâm Nhụy rung lên nhưng lại không có chỗ trốn, chỉ có thể một lần lại một lần nữa bị cung THT thô to tùy ý xâm phạm đùa nghịch. Dần về sau, Lâm Nhụy cũng nếm ra được tư vị từ trong bão táp, thích ứng cung THT lớn thọc vào rút ra xong, miệng cô nhu mị kêu rên theo tiết tấu thọc vào rút ra, không dừng lại được. Chính là nơi đó, cung THT lớn thật là lợi hại, cắm đến tử cung nữa đi. Rất thích, cung THT trong cơ thể hung hăng vọt vào tiểu huyệt, mỗi lần vào đều đánh vào miệng tử cung của cô. Linh hồn nhỏ bé của cô cũng sắp bị đâm bay, huyệt thịt mẫn cảm bị làm cho không ngừng co rút lại, dâm thủy văng khắp nơi, cố tình lại khiến cô cảm thấy vui sướng không thôi. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Nhụy chỉ muốn để cho cây cung THT lớn này vĩnh viễn ở trong cơ thể mình. Tư thế này đối với hai bên nam nữ mà nói đều quá mức mãnh liệt kích thích, Lục Trạch không ngừng duy trì động tác hung mãnh, cung THT cắm vào càng lúc càng nhanh, thọc vào rút ra mấy trăm cái, tinh quang cuối cùng cũng buông lỏng. Thân thể anh đột nhiên gắt gao đè eo Lâm Nhụy lại rồi bắn một lượng lớn tinh dịch vào bên trong tử cung của cô. A a a a. Nóng quá. Thật nhiều. Ngô Ân. Vách thai người đàn ông cùng nhau lên, mệt thì đúng là có hơi mệt mỏi chút, nhưng cảm giác sảng khoái nhận được lại nhân lên gấp đôi. Bởi vì đã nói mọi chuyện rõ ràng nên mấy ngày kế tiếp, ba người ở chung liền tương đối vui sướng. Ngoại trừ việc mà mỗi đêm đều phải vận động hài hòa thì ban ngày Lục Trạch cùng Hàng Vũ đều bồi Lâm Nhụy cùng nhau đi dạo phố khắp nơi. Tuy rằng trong quá trình hai người đàn ông vẫn có chút không hợp nhau, nhưng tổng thể mà nói vẫn là không tồi. Bản thân cô đúng là trải qua cuộc sống sinh hoạt thần tiên, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Chỉ tiếc, thời gian vui sướng luôn là ngắn ngủi. Lục Trạch kết thúc kỳ nghỉ, bên phía công ty còn có một đống việc lớn chờ anh. Mà Hàng Vũ cũng bị lão cha không ngừng liên hoàn cung thúc giục trở về. Cũng may cả ba đã chơi tận hứng, lúc trở về cũng không lưu lại tiếc nuối gì. Nhưng về đến nơi, hai người Hàng Vũ cùng Lục Trạch đều có chuyện riêng phải giải quyết của từng người. Lục Trạch tiến lên trịnh trọng nói Lâm Nhụy chờ anh sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện ở bên nhau. Mà Hàng Vũ đi ở phía trước lại hung tợn mà dặn dò Lâm Nhụy, những ngày không có hai người bọn anh ở bên thì tuyệt không được lại trêu chọc thêm bất kỳ một người đàn ông nào. Lâm Nhụy cạn lời, Lục Trạch cùng Hàng Vũ đều không phải đèn cạn dầu, hai người kia đã đủ để cô chịu được, cô phải có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới lại tìm thêm một người đàn ông khác. Nhưng cố tình Hàng Vũ lại không tin, một hai muốn Lâm Nhụy phải thề cộng thêm viết giấy cam đoan xong lúc này mới vừa lòng rời đi. Hai người vừa đi, Lâm Nhụy liền cô đơn một mình, trong khoảng thời gian này liều mạng đọc sách ôn tập ở trong phòng, chuẩn bị bổ trợ lại tri thức đã bỏ qua lúc trước trở về, chọc đến Tiểu Mỹ chấn động. Truy vấn Lâm Nhụy cô đã đổi tính từ khi nào,

thấy hai người họ chính là không tin vào tài nấu nướng của cô hầm hừ quyết định tiếp theo phải bộc lộ tài năng nấu nướng, sáng chói đến mù mắt chó của bọn họ, các người cứ chờ mà xem. Nói xong, cô liền đi đầu bước vào siêu thị, phía sau hai người đàn ông nhìn nhau, bất đắc dĩ đi theo vào, tiểu tổ tông nhà mình một hai đòi phải nấu cơm thì hai anh còn có thể làm như thế nào, cứ ăn thôi. Vào siêu thị, Lâm Nhụy nghênh ngang đi ở phía trước chọn lựa thực phẩm, còn Lục Trạch cùng Hàn Vũ thì đẩy xe ở phía sau, ba người tuấn nam mỹ nữ đi cùng nhau thập phần nổi bật, đặc biệt là Lục Trạch cùng Hàn Vũ đối với Lâm Nhụy săn sóc, hỏi han ân cần, làm cho những cô gái khác ở trong siêu thị không nhịn được mà có ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Lâm Nhụy mặc kệ, đẹp trai như vậy, hai người họ cũng là của nhà cô, mua cá trích cùng thịt bò, xong lại chọn một ít nước chấm và gia vị, Lâm Nhụy chuẩn bị mua thêm một ít rau. Trong các loại rau xanh, cô thích nhất là ăn rau xà lách, vừa đơn giản lại ăn ngon. Lúc làm cánh gà ướp tỏi càng thêm thơm, bỏ rau xà lách vào xào trong chốc lát rồi cho thêm ít muối là có thể ăn được rồi. Lúc ăn vào giòn giòn, còn có cả hương vị ngọt thanh. Chỉ là, lúc Lâm Nhụy đang vươn tay chuẩn bị lấy thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay của người đàn ông đồng thời cũng duỗi ra, hai người lựa chọn cùng một món đồ. Lâm Nhụy theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đối phương cũng vừa vặn nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng ngơ ngẩn, là anh. Lâm Nhụy buộc miệng thốt ra, cô không thể tin được cư nhiên lại gặp Phó Duẩn Thừa ở siêu thị, lại lần nữa nhìn thấy hình bóng quen thuộc, làm đáy lòng cô không khỏi phát run, hô hấp tựa hồ cũng ngừng lại trong khoảng khắc đó. Một thời gian không gặp, anh vẫn đẹp như vậy, sống mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy mê người, gò má càng thêm thon gầy, trong ánh mắt lộ ra một tia ủ dột. Phó Duẩn Thừa đối với việc hai người gặp lại cũng vô cùng kinh ngạc, ở trong lòng thầm cảm tạ trời cao ban cho anh phần bất ngờ này. Anh nhìn Lâm Nhụy thật sâu, tự hồ muốn đem bộ dáng của Lâm Nhụy khắc ở trong lòng, em có khỏe không? Khi nói chuyện, trong giọng nói của anh còn mang theo một tia run rẩy cùng cẩn thận, trong tâm Lâm Nhụy đau xót, em. Cô ấy rất tốt, không cần anh nhọc lòng. Phía sau Hàn Vũ cùng Lục Trạch trông thấy một màn này, hai người cùng nhau đi lên. Phó Duẩn Thừa hai người bọn anh đương nhiên biết, đây là người đàn ông mà lúc trước Lâm Nhụy yêu đến chết đi sống lại thì bọn anh sao lại có thể không biết. Lời vừa rồi là Hàn Vũ nói, Hàn Vũ dù sao cũng đang tuổi ngây ngô, giờ phút này sắc mặt đen lại, sự ghen tuông trong lòng biểu hiện rõ ra ngoài, nhìn thử xem, là bộ dáng chưa dứt được tình cũ. Lục Trạch bên cạnh ngược lại vẫn bình tĩnh, khóe miệng cười tươi, thân mật tiến lên ôm eo Lâm Nhụy, bảo bối, em đã mua xong thức ăn chưa? Không phải em nói buổi tối phải nấu cơm cho hai bọn anh ăn sao? Những lời nói cùng động tác của Lục Trạch đã có thể biểu lộ rất nhiều tin tức. Quả nhiên, thân thể Phó Duẩn Thừa hơi có chút lung lay, sắc mặt trắng bệch. Lâm Nhụy có chút kháng cự đối với hành động thân mật ở trước mặt Phó Duẩn Thừa. Tuy rằng đã chia tay với Phó Duẩn Thừa, nhưng dù gì thì giữa hai người cũng đã từng có khoảng thời gian rất ngọt ngào. Lúc này khi nhìn đến sắc mặt thảm bại của Phó Duẩn Thừa, cô khó tránh khỏi sẽ không đành lòng. Cô muốn nhích người ra một chút để giữ khoảng cách, ai mà ngờ khi Lâm Nhụy muốn nhích ra thì vòng eo mảnh khảnh đã bị bàn tay của Lục Trạch giam cầm chặt chẽ, Lục Trạch dùng sức ôm chặt, cơ hồ muốn bẻ gãy eo của cô. Lâm Nhụy trộn liếc mắt một cái, phát hiện tuy rằng Lục Trạch đang cười, nhưng căn bản không có ý cười trong đáy mắt, thoạt nhìn giống cười như không cười. Được thôi, cô biết sai rồi. Lâm Nhụy ngoan ngoãn không dám động đậy, đứng im nghe Lục Trạch nói chuyện. Anh Phó, thật trùng hợp. Lục Trạch giống như mới phát hiện ra Phó Duẩn Thừa cũng có mặt ở đây, anh hướng ánh mắt ra phía sau Phó Duẩn Thừa, chị Lam đâu, không đi cùng anh à? Mặt Phó Duẩn Thừa không có biểu tình, chúng tôi đã ly hôn rồi. Việc anh cùng Thẩm Lam ly hôn đã qua lâu rồi, không lý nào Lục Trạch lại không biết, chỉ có thể nói là Lục Trạch cố ý, thật sao? Lục Trạch như bừng tỉnh ngộ ra, trên mặt mang theo sự đồng tình cùng thương hại. Khó trách lễ Giáng sinh mà anh Phó lại một mình lẻ loi mua đồ ăn ở siêu thị. Phó Duẩn Thừa gắt gao miếng môi mỏng, tầm mắt dừng lại ở trên bàn tay đang nghênh ngang ôm eo Lâm Nhụy của Lục Trạch, ánh mắt hơi chớp động. Lục Trạch, nếu trong nhà cậu còn vợ và con, cậu không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì không nên tiếp tục như vậy nữa. Lục Trạch mỉm cười, ai nói tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi đã ly hôn với Thẩm Nguyệt. Về sau, tôi sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Nhụy. Em nói có đúng không, bảo bối? Khi nói chuyện, anh thân mật cúi đầu dò hỏi Lâm Nhụy ở bên cạnh, thâm tình chân thành nghiễm nhiên là hình tượng của một người đàn ông tốt. Lâm Nhụy, một người là bạn trai cũ, còn một người là bạn trai hiện tại, vì cái gì lại muốn cô gặp phải loại vấn đề tu la tràng này, thật sự muốn giả vờ ngất quá a, bảo bối. Âm cuối của Lục Trạch hơi cao lên, nghe ra 10 phần nguy hiểm, Lâm Nhụy không có biện pháp làm bộ như không nghe được, cô chỉ có thể cười gượng pha trò, đúng vậy, đúng vậy. Cô cùng Phó Duẩn Thừa đã chia tay, hiện giờ Lục Trạch và Hàn Vũ mới là bạn trai của cô, lúc này cần thiết cho Lục Trạch chút mặt mũi. Nói xong, cô thấy trên mặt Phó Duẩn Thừa lóe lên tia bi thương rõ ràng, trong ánh mắt của anh mang theo sự khiếp sợ, thất vọng, thống khổ, còn cả rất nhiều cảm xúc phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên lại làm Lâm Nhụy cảm giác trái tim của cô cũng đang đau nhói. Trong lòng cô nháy mắt trở nên nặng trĩu, phảng phất như có cái gì đè ở đáy lòng, hơi có chút khó chịu. Lâm Nhụy vội vàng cúi đầu xuống, nhìn thấy Lâm Nhụy tránh né tầm mắt của anh, trái tim của Phó Duẩn Thừa giống như có con dao nhỏ cứa vào, ngay cả hô hấp cũng là đau đớn. Anh rất muốn hỏi, Lâm Nhụy, chẳng lẽ trong lòng em thật sự không có anh sao? Nhưng lại không thể, anh cùng cô đã chia tay, hiện giờ, cô đã có người đàn ông khác bên cạnh, cô đã có được hạnh phúc, mà hạnh phúc kia lại không liên quan đến anh đã thành một người đứng xem, bàn tay không tự giác nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, tự hồ chỉ có làm như vậy mới giúp anh không cảm thấy thống khổ, chúc các người hạnh phúc. Anh ảm đạm nói, Lục Trạch nghe vậy liền lộ ra vẻ lễ phép và tươi cười khách sáo, cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Khóe môi Phó Duẩn Thừa giật giật, nhìn Lâm Nhụy muốn nói gì đó rồi lại thôi, câu chúc phúc vừa rồi, anh đã dùng hết sức lực để nói, anh ở lại chỗ này, chẳng qua cũng chỉ là làm trò cười, tôi phải đi rồi. Anh chạy trối chết, Phó Duẩn Thừa đi rồi, không khí trở nên nặng nề, đầu của Lâm Nhụy vẫn luôn cúi xuống, mà Lục Trạch là trầm mặc. Nhưng thật ra vừa rồi người vẫn luôn làm như vô hình là Hàn Vũ, ngữ khí bình đạm nói, anh sắp chết đói rồi, chúng ta nhanh chóng mua xong đồ rồi trở về đi. Cuối cùng cũng đánh vỡ không khí nặng nề, Lâm Nhụy vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung rồi ngẩng đầu cười nói, được thôi. Có một số việc đã qua đi, việc trước mắt phải làm là quý trọng người trước mắt. Sau khi mua đồ ăn xong trở về, ba người bắt đầu phân công việc nấu cơm. Hàn Vũ cùng Lục Trạch phụ trách ở bên cạnh rửa rau và đồ ăn, Lâm Nhụy làm chủ bếp. Kế tiếp, chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích, thẳng đến khi thịt bò xào hành, rau xà lách với tỏi đâm nhuyễn, ớt cay xào thịt, canh đậu hũ cá trích được bưng lên bàn, hai người đàn ông vẫn có chút không thể tin tưởng. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy một mình Lâm Nhụy làm thì chỉ sợ còn tưởng rằng đây là gọi đồ ăn bên ngoài. Màu sắc và hương vị đều đẹp mắt, mới chỉ nhìn qua liền muốn ăn, thế nào? Mặt Lâm Nhụy đầy mong chờ nhìn Lục Trạch cùng Hàn Vũ nếm thử. Lục Trạch thong thả ung dung uống thử một ngụm canh, uống xong anh không nói gì, biểu tình trên mặt thập phần bình tĩnh. Hàn Vũ đang gấp thịt bò cũng không nói gì cả. Lâm Nhụy sốt ruột, các người mau nói đi. Có phải không thể ăn được không? Bằng không thì vì cái gì mà từ trên mặt hai người các anh đều không nhìn ra được gì cả. Nhưng tay nghề của cô thường xuyên được Tiểu Mỹ khích lệ cơ mà. Thấy bộ dáng sốt ruột nghi hoặc của Lâm Nhụy, Hàn Vũ trước hết phá công, anh lớn tiếng bật cười, bảo bối, món ăn của em làm rất ngon miệng. Lục Trạch cũng mỉm cười, ôn nhu nói, ăn rất ngon. Lâm Nhụy tức giận, cô chống nạnh chất vấn, vậy tại sao vừa rồi các người không nói lời nào? Bởi vì không ngờ rằng bảo bối em không chỉ có thể nấu cơm mà lại còn ăn ngon như vậy. Trong mắt Lục Trạch mang theo ý cười, gặp được em bọn anh thật sự rất may mắn. Lâm Nhụy ngượng ngùng, tạm thôi, nào tốt được giống như hai anh nói. Hàn Vũ cười hì hì ôm Lâm Nhụy, anh giơ ngón tay lên, cô tiên ốc. Ba người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, mâm đồ ăn cơ hồ bị hai người đàn ông ăn sạch không còn gì. Đến khi Lâm Nhụy thật sự sợ bọn họ ăn no rồi muốn ngăn cản thì hai người bọn anh lại nghiêm trang nói, cơm bảo bối làm thì nhất định phải ăn hết. Tóm lại, Lâm Nhụy thật sự rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, công việc rửa chén được hai người đàn ông nhận thầu, còn Lâm Nhụy thì đi tắm rửa. Căn phòng này trước đó không lâu là Hàn Vũ cùng Lục Trạch mãnh liệt yêu cầu dọn vào ở. Lâm Nhụy không thể không buồn bã tạm biệt bạn thân Tiểu Mỹ mà dọn qua đây. Sau đó ba người liền ở cùng nhau tại đây. Ban ngày, Lục Trạch đi làm, Lâm Nhụy cùng Hàn Vũ đến trường học. Buổi tối chính là thời gian mà ba người vui sướng nhất, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là không thể thiếu vận động trên giường mà nam nữ ham thích nhất. Từ sau khi thử bước qua cánh cửa 3P, cô và hai anh phảng phất như tiến vào một thế giới mới. Ba người làm không biết mệt mỏi thử các loại tư thế mới, chơi cực vui vẻ, tình cảm cũng ngày càng tốt. Tuy rằng cuộc sống hàng ngày giữa Hàn Vũ cùng Lục Trạch vẫn có chút tranh chấp, thường xuyên cãi nhau linh tinh, nhưng tổng thể mà nói thì cũng hài hòa hơn nhiều. Đối với cuộc sống như vậy, Lâm Nhụy thực vừa lòng, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Có đôi khi buổi tối nằm ngủ giữa Lục Trạch và Hàng Vũ, cô sẽ không nhịn được mà tưởng tượng, đời trước nhất định cô đã cứu vớt hệ Ngân Hà, bằng không thì vì sao sẽ có thể may mắn gặp được Lục Trạch cùng Hàng Vũ. Hy vọng, có thể mãi hạnh phúc như vậy, cô yên lặng mà cầu nguyện. Ngày tháng gió êm sóng lặng đi qua, Lâm Nhụy cùng Hàng Vũ cũng đã lên năm ba đại học. Trong lúc này, cũng đã xảy ra một ít việc. Tỷ như ba của Hàng Vũ, Hàng thị trưởng đã biết chuyện của hai người. Hàng thị trưởng giống y như đúc trên TV, khuôn mặt gầy nhưng rắn chắc, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ uy nghiêm, thoạt nhìn không giận tự uy. Nhìn thấy Lâm Nhụy, câu đầu tiên Hàng thị trưởng nói chính là, tôi không đồng ý chuyện hai đứa ở bên nhau. Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, tại website audiosac.pv.